Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Liệp Long Thương Kiếm. Nương theo lấy vô tận bạo tạc cùng trùng kích, Joshua thay ảnh xuất hiện ở Lorenda trước mắt. Thời khắc này Joshua, toàn thân trên dưới bị màu đỏ thẫm đấu khí quấn quanh, tạo thành như là khải giáp một loại hình dạng. Trong đó có lưỡi đao cùng gãy xương huyễn tượng xuất hiện. Đỏ như máu đường vân bao trùm tại màu đen đấu khí chi khải bên trên. Mặc dù huyết tinh vừa kinh khủng, nhưng lại bởi vì trong đó có thiên thanh bảo châu quang huy nguyên nhân, tỏ ra ngoài ý muốn thần thánh. Đầu của hắn bị một đỉnh tạo hình dữ tợn đấu khí kiên nón trụ bao phủ. Chỉ có thể nhìn thấy hốc mắt chỗ lóe ra một chùm chói mắt hồng quang. Mỗi một cái nham thạch cự nhân đều là từ khác biệt thạch ma tạo thành. Bọn chúng mặc dù nhìn qua nhất trí, nhưng vô luận là thể nội hệ thống hay là cấu tạo, trên thực tế đều là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Thái thản cự tượng càng là như vậy. Mỗi một cái thái thản cự tượng đều là độc nhất vô nhị, có các tự khác biệt công kích thủ đoạn. Vừa rồi, mượn nhờ tự nhiên chi chủ thần lực, Joshua một kích trong nháy mắt liền phá hủy hơn ngàn đài thái thản cự tượng, trực tiếp liền hoàn thành hệ thống nhiệm vụ tập luyện. Không chỉ như thế, hắn thậm chí không cần hệ thống hỗ trợ, trực tiếp dựa vào thần lực đối tự thân dao động, đã tìm được đột phá cực hạn con đường. Hắn đã đạt thành lực chi cực ý, tịnh nhờ vào đó thành tựu cực ý cảnh giới. Từ đó, chiến sĩ lực lượng liền sẽ không hữu hạn độ. Chỉ cần hắn còn sống sót với trên đời này một ngày, lực lượng của hắn sẽ tiếp tục không ngừng gia tăng, cho đến thế giới này cực hạn. Lại thêm hắn nguyên bản liền có kỹ chi cực ý, cái này khiến hắn tại có vô cùng cường đại lực lượng, đồng thời cũng có hoàn mỹ kỹ xào. Điểm này từ xưa đến nay cũng không ai có thể làm được, bởi vì nếu như không chút xuống sở hữu là tuyệt đối vô pháp đến cực ý. Joshua nếu không phải sống hai đời cũng tuyệt đối không thể đạt thành loại này thành tựu. Cực ý là siêu phàm nhập thánh bắt đầu. Nếu như nói truyền kỳ chính là thần minh tại phàm thế hóa thân, như vậy cực ý chính là viễn cổ thời đại tiên dân môn trong miệng bán thần. Bọn hắn có thể khuấy động bầu trời, nhấc lên hải triều, liền xem như hô phong hoán vũ cũng không phải việc khó gì. Thời khắc này Joshua vẻn vẹn là đứng ở chỗ này, liền truyền đến vô cùng cường đại cảm giác áp bách, phảng phất sơn phong khuynh đảo, làm cho người ngạt thở. Cho dù là hắn đối trước mắt thánh kỵ sĩ tận lực thu liễm, cũng làm đối phương mặt lộ vẻ khó chịu chi sắc. Ta hiện tại muốn đi bên kia, đem những cái kia pháo đài từng cái đánh rơi. Nổi lên một lần nói từ, Joshua nhìn thẳng lấy trước mắt thánh kỵ sĩ. Hắn nói nghiêm túc, Lorenda, ngươi có thể ngăn cản những này thạch ma sao? Joshua, coi như ngươi tiến giai cực ý, cũng đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có thể ra danh tiếng. Nghe được chiến sĩ mà nói, Lorenda không khỏi trầm mặc một hồi, biểu lộ nghiêm túc, nhưng sau đó, hắn liền một bên lắc đầu, một bên chậm rãi vừa cười vừa nói, ngăn trở, ngươi cho rằng ta là ai? Nói đến đây, hắn thanh âm tức khắc cao một tầng, thánh kỵ sĩ kêu lấy một chút phẫn nộ âm thanh vang lên. Ta có thể là thất thần giáo hội một đời mới mạnh nhất thánh kỵ sĩ. Ta đương nhiên có thể đỡ nổi. Đừng nói nhiều, mặc dù ta đối hết thảy đều rất hồ đồ, nhưng ít ra có một chút ta là biết đến. Ngừng lại một chút, cái này tóc vàng thánh kỵ sĩ khóe miệng liệt khởi, lộ ra có chút giữ tợn nụ cười. Địch nhân là hỗn độn, ta mặc dù không biết vì cái gì thế giới này có tinh linh, tà thần vì sao lại ở cái thế giới này? Tự nhiên chi phụ lại là tại sao lại xuất hiện ở thế giới này? Nhưng là, trước mắt những này, có thể là giết chết ta vô số đồng bọn. vô số hảo hữu hỗn độn a. Vẻn vẹn là điểm này, ta liền tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực, đưa chúng nó từng cái giết hết. Tuyệt đối sẽ không khiến cái này đáng ghét ma vật tới gần ta bảo vệ mục tiêu. Kia tốt, đầu khôi phía sau, truyền đến tán thưởng ý cười. Joshua trầm giọng nói, ta tin tưởng ngươi, dứt lời. Hắn liền gọn gàng mà linh hoạt xoay người rời đi. Tân tiến giai hắn đã bách không vội muốn đại chiến một trận. Joshua chiều lấy bầu trời bay thật nhanh. Hắn đã tiến giai cực ý. Thân thể cũng lúc trước thăng hoa là tiến thêm một bước siêu phàm thân thể. Phi hành hoàn toàn không nhận quán tính cùng lực cản ảnh hưởng. Nhanh như thiểm điện, nhưng hắn phi hành thanh thế thật sự là quá mức to lớn. Một trận màu đỏ cuồng phong cứ như vậy thẳng tắp phóng hướng thiên không trung ba đài không trung. Pháo đài này không hề nghi ngờ đưa tới sự chú ý của đối phương. Mục tiêu, địch nhân một tên xác nhận, mức năng lượng cực kỳ nguy hiểm. Những này pháo đài không hẹn mà cùng phát ra tối cao cấp cảnh cáo. Quét sạch nhiệm vụ xác định, giải trừ hạch tâm tối cao cấp phong tỏa. Năng lượng chuyển đổi phù văn siêu phụ tài vận chuyển. Tức khác, ba đài không trung trong pháo đài phù văn không hẹn mà cùng đồng thời sáng lên, giống như 18 khỏa chói mắt mặt trời. Mà liền tại những này pháo đài siêu phụ tài vận chuyển chuẩn bị đối phó Joshua thời điểm, một đám có to lớn hai cánh phi hành thạch ma cũng từ bỏ phương xa xem như mục tiêu cổ thủ. Bọn chúng quay đầu như nước thủy triều xông về chiến sĩ. Này nhóm thạch ma hai cánh như là lưỡi đao, sắc bén không gì sánh được, đầu có như là trùng giác một loại thiết giác, nhìn qua không có nửa điểm sinh vật khí tức, mà là thuần túy chiến đấu công cụ. Tốc độ của bọn nó bởi vì tốt đẹp khí động thiết kế mà vô cùng nhanh chóng, giống như một cơn gió mạnh. Hàng trăm hàng ngàn, thậm chí hơn vạn đầu dạng này thạch ma cứ như vậy hướng tới trước mặt Joshua vọt tới. Joshua không hứng thú cùng những này tạp ngư dây dưa. Hắn nâng lên ngân sắc đại kiếm, tiện tay vung lên, màu đỏ thấm đấu khí thôi phát. Tức khắc trên đại kiếm xích quang lóe lên, vô số đạo cung trạng khí nhận liền bắn thẳng đến mà ra. Này như là mây đen một loại thạch ma tụ quần chính diện đụng phải chiến sĩ khí nhận, dẫn đầu mấy trăm con tức khắc liền vỡ nát thành đầy trời mảnh vụn, cứng rắn thân thể tan rã. Như là lưỡi đao một loại hai cánh cũng triệt để trở thành một chỗ đá vụn. Thạch ma tụ quần tức khắc liền tan thành mây khói, chỉ còn lại có chiến sĩ huy kiếm sinh ra hồ quang thật lâu không tiêu tan, tiếp tục hướng về phương xa bay đi. Nhưng thạch ma số lượng đơn giản có thể xưng vô cùng vô tận. Này một đám biến mất, còn có xuống một đám, tựa hồ là cảm ứng được cái này chiến sĩ to lớn uy hiếp. Bốn phương tám hướng phi hành thạch ma liền phô thiên cái địa xông lại. Cơ hồ là trong nháy mắt, Joshua thân ảnh liền bị hàng trăm hàng ngàn đầu mười mấy mét đại phi hành thạch ma bao phủ. Chính mượn nhờ thần lực, toàn lực sử dụng thánh quang, càn quét từng bầy phi hành thạch ma. Lorenda nhìn thấy một màn này, mặc dù hắn tin tưởng Joshua lực lượng tuyệt đối không có khả năng ở chỗ này thất bại, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được siết chặt. Thạch ma lực lượng đối với tiếp nhận tự nhiên chi phụ gia trì bọn hắn tới nói không tính là gì, nhưng hỗn độn ma vật số lượng quả nhiên là nhiều đến làm cho người buồn nôn. Nếu đám thạch ma liều mạng dây dưa, cho dù là Joshua lại thế nào mạnh cũng khó có thể xông phá loại này số lượng ngăn cản. Hơn nữa, kia ba đài to lớn bầu trời pháo đài tịnh không có đình chỉ đối lực lượng ngưng tụ. Bọn chúng nhìn qua muốn đem Joshua cùng kia một đám phi hành thạch ma cùng một chỗ tiêu diệt sạch sẽ. Đây mới thật sự là nguy hiểm vị trí. Kia cỗ kinh khủng năng lượng ba động thậm chí truyền tới xa như vậy địa phương. Lorenda tin tưởng, nếu một kích đánh thực, này không hề nghi ngờ có thể thương tổn tới cực ý, thậm chí là truyền kỳ cường giả. Nhưng ngay tại thánh kỵ sĩ ẩn ẩn là do xua lo lắng thời điểm. Một đạo đỏ thẫm như huyết, tản ra tuyệt vọng cùng khủng bố khí tức đấu khí chi quang. Lợi dụng bá đạo tới làm cho người nhịn không được nhắm mắt tư thái. Xuất hiện ở Lorenda trước mắt, đánh gãy hắn lo lắng. Cho dù là trên mặt đất, cùng vô số thạch ma khổ chiến, thậm chí cũng không kịp ngẩng đầu nhìn lên trời hắc. Cũng từ mặt đất bên trên tinh kim thạch ma kia bóng loáng không gì sánh được trên thi thể nhìn. Thấy một màn này, kia là một đạo phủ trạng đấu khí chi quang. Nó từ phi hành thạch ma vây quanh trung tâm duỗi ra. Phá vỡ vô số to lớn khôi lỗi thân thể cùng hai cánh. Nó không hề cố kỵ tùy ý chém thẳng. Những nơi đi qua không gì không phá. Lại thế nào cứng rắn phi hành thạch ma đều bị trực tiếp chém rách. Một mực cao mấy chục mét, hình tượng cùng loại sư thiếu to lớn phi hành thạch ma bị này đấu khí chi quang đánh trúng. Kiên cố không gì sánh được thân thể tức khắc liền như là giấy một loại. Bị này cấp tốc chấn động phủ quang tê liệt, tốn hao thời gian thậm chí không có vượt qua 1/2 giây. Thánh kỵ sĩ đoán chừng mình coi như dùng tới toàn lực, cũng phải 2 chùy mới có thể triệt để phá hủy khổng lồ như thế kiên cố khôi lỗi. Nhưng do xua giờ đây vẻn vẹn là vung phủ một chạm, liền đem đối phương trực tiếp chia hai nửa. Cho dù là đã từng được chứng kiến truyền kỳ xuất thủ Lorenda, trong lòng cũng không khỏi cứng đờ. Đối bạn bè lực lượng sinh ra một tia hoảng sợ. Do xua vừa rồi kỳ thật tịnh không có sử dụng quý trọng gì kỹ năng hay là tuyệt mật áo nghĩa, hắn chỉ là trong nháy mắt sử dụng gần 100 lần đề khí chạm, lại sử dụng chính mình cường đại điều khiển năng lực, khiến cho đấu khí ngưng tụ làm thực thể một loại tịnh cao tốc chấn động, sau đó phóng thích kia tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy lực lượng. Quá mức đơn giản, quá mức cường đại, cho nên khó mà làm được. Sau đó, còn có rất nhiều to lớn mà mạnh mẽ phi hành thạch ma bị chiến sĩ phủ quang chém rách. Do xua hẻn vẹn là sử dụng cự kiếm cùng đại phủ đơn giản huy động quét ngang một lần, liền đem hắn quanh thân sở hữu phi hành thạch ma đều chém thành vô số đầy trời phất phới mảnh vụn. Phía sau phi hành thạch ma nhào tới tốc độ thậm chí cũng không đuổi kịp chiến sĩ tiêu diệt tốc độ. Tạo thành một cái chân không kỳ, chỉ gặp đầy trời mảnh vụn bay múa, chỉ còn lại có Joshua một người lăng không đứng thẳng, cái khác tồn tại toàn bộ đều hóa thành cho bụi mảnh vụn. Phiêu tán vơi trong gió, này chân không kỳ, cũng cho Joshua tích xúc lực lượng cơ hội, nhìn lên trên bầu trời kia 3 đài bầu trời pháo đài. Hắn cười ha ha, thần cơ hóa Livy Max. Thời gian dài sử dụng thần cơ, khiến cho thần cơ hóa kỹ năng, xưa nay chưa từng có đạt đến mức tình trạng. Đây là đế quốc mấy trăm năm trước thần cơ sáng tạo ra. Thậm chí là những cái kia Kalis dực nhân đều vô pháp đạt tới tình trạng. Chiến sĩ giết chết hỗn độn ma vật thật sự là rất rất nhiều. Cho dù là Thiên Thanh Bảo Châu ở thời điểm này cũng đã gần muốn sôi trào. Lúc này, không trung pháo đài công kích cũng đều tích xúc hoàn tất. Bọn chúng không hẹn mà cùng lựa chọn một cái pháp thuật. Tới đối phó cái tốc độ này mau lẹ không gì sánh được. Cường độ thân thể cũng vô cùng kinh người chiến sĩ. Cực hiệu thiên phạt chi lôi, lôi đình tốc độ, cho dù là Joshua cũng vô pháp trốn tránh. Ba đạo nồng đậm tới gần như màu đen, ngàn mét bao dài tử sắc thiểm điện lấy tốc độ ánh sáng tiến lên, phảng phất một đầu ở trong không gian uốn lượn tiến lên lôi xà chiều lấy Joshua bổ tới. Ven đường bị lan đến gần thạch ma toàn bộ đều triệt để hóa thành hư vô, bốc hơi là thiết khí, nhưng đối mặt dạng này thế công mà chiến sĩ lại dứt khoát không tránh không né, mà là vươn tay bên trong đại kiếm phảng phất tị lôi châm một loại, đem sở hữu lôi đình toàn bộ tiếp được. Vô số tử sắc lôi đình đem cự kiếm đập nện, này lệnh đom đóm tinh thần không khỏi thở nhẹ một tiếng. thần cơ mặc dù kiên cố tới gần như vô pháp phá hủy, nhưng này cũng phải nhìn công kích của đối phương trình độ. Tích xúc đã lâu thiên phạt chi lôi là mạnh như vậy. Thiếu nữ sầu lo nhìn xem chính mình bản thể không ngừng bị lôi quang đánh trúng quấn quanh. Rất sợ đại kiếm bởi vậy vỡ vụn, nhưng cái này thật sự là quá lo lắng. Do toàn thân trên dưới đều tại nhảy nhót lấy kinh khủng từ sắc điện quang. Mạnh mẽ ma pháp lực lượng phá vỡ hắn đấu khí phòng ngự. Xâm nhập chiến sĩ nhục thể. Vì thế, do thua toàn thân xuống cũng nứt ra vô số cái vết thương nhỏ. Màu đỏ sẫm huyết tiêu xạ mà ra. Ngẫu nhiên tại nhiệt độ cao lôi điện xuống hóa thành như là hỏa diễm đỏ thấm vũ khí. Tràn ngập tại bên người của hắn. Nếu như không phải Thiên Thanh Bảo Châu cùng tự nhiên chi phụ chúc phúc mang đến cao tốc tái sinh. Năng lực cùng kháng tính không ngừng tiến hành chống cự cùng tự lành. Hắn nói không chừng ngay lập tức sẽ chết đi. Có thể mặc dù là như thế, do xua cũng nắm thật chặt trong tay đại kiếm cùng cự phủ. Cho dù lôi quang thoáng động, đủ để nung chảy cương thiết nhiệt độ cao lan tràn. Bao trùm tại này lưỡng bả vũ khí phía trên đấu khí y nguyên kiên cố như lúc ban đầu. Còn chưa bị hủy hỏng, mà một tiếng kéo lấy một chút khoái ý thanh âm. Cũng từ vô tận hồ quang điện bên trong truyền ra. Ta ngẫu nhiên, cũng sẽ muốn hai tay sử dụng một thanh vũ khí a. Đấu khí đoán tạo kiên nón trụ, bị điện quang nổ tung một góc, lộ ra chúng phía sau màu đỏ trong mắt. Do thua thanh âm bởi vì bao che mà có vẻ hơi ngột ngạt. Có thể hoàn toàn không lấn át được chúng phía sau khoái ý. Hiện tại, liền dùng ngươi đi thử một chút. Dứt lời, hắn liền giơ lên trong tay cự kiếm cùng đại phủ. Hai tay trên mờ u bàn tay màu đen hình xăm tức khắc như là vật sống một loại vặn vẹo. Vặn vẹo. Mà đom đóm cùng lẫm linh hồn cũng trực tiếp từ lưỡng bả thần cơ bên trong rời đi. Hai người mặt mũi tràn đầy mê mang vờn quanh tại Joshua bên cạnh người. Bọn hắn trơ mắt nhìn chính mình bản thể chất liệu dần dần biến thành óng ánh sáng long lanh. Phảng phất thủy tinh một loại, sau đó bị chiến sĩ hợp lại cùng nhau. Trong lòng gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại không hiểu cảm thấy. Đó cũng không phải không thể tiếp nhận. Thần cơ, nguyên bản là lấy hoang thần hạch tâm thủy tinh là nguyên vật liệu. Đoán tạo mà thành vạn năng binh khí. Nó hình thái quyết định bởi với người sử dụng ý chí. Bình thường tới nói, tại xác định tốt hình thái về sau, thần cơ là sẽ không cải biến chúng hình dạng. Nhưng này chỉ là bình thường trên ý nghĩa thưởng thức. Đối mặt do xua. Thứ này cũng phải đứng dịch sang bên. Xem như thủ vị đem thần cơ hóa cái này kỹ năng đạt tới max cấp người. Chiến sĩ phát giác, chính mình đang toàn lực trạng thái. Có thể tự do quyết định thần cơ hình thái. Vô luận là cung là chùy, là thuẫn là mâu, thậm chí là khải giáp đều có thể. Mà bây giờ, hắn liền muốn cầm trong tay cự kiếm cùng đại phủ. Thuận theo chính mình tâm ý. Biến hóa thành một bả tân vũ khí, nương theo lấy vô tận lôi quang thoáng động, màu bạc cự kiếm cùng màu đen đại phủ chậm rãi dung hợp. Sau đó hóa thành một thanh không gì sánh được giữ tợn màu xám binh khí. Nó cùng loại thập tự thương, lại càng thêm phong cách cổ xưa, bằng phẳng bén nhọn thương nhận hướng về phía sau kéo dài phóng đại. Tại cuối cùng hóa thành thô kệch hình búa kết cấu. Như là một cái răng nhọn thể trắng ác long, phát ra im ắng uy hiếp, kỳ danh là Liệp Long Kiếm Thương, đến xem, các người có thể hay không ngừng lại một phát này. Theo kiếm này thương thành hình, thiên phạt lôi quang toàn bộ tán đi, chiến sĩ tay cầm chuôi này to lớn vô cùng kiếm thương. Chân đạp đại khí, hắn phóng khoáng cười lớn một tiếng. Ở giữa không trung hiu hiu uốn gối tụ lực. Sau đó, Joshua liền đem một thân lực lượng tích xúc tới cực hạn. Cầm trong tay trường thương bỗng nhiên chiều lấy trên bầu trời pháo đài bắn ra mà ra. Tân sinh Liệp Long kiếm thương đang thoát thủ một nháy mắt. Tức khắc trên không trung phát ra chói tai âm bạo, mơ hồ còn có thể nghe thấy các thiếu niên thiếu nữ thở dài bất đắc dĩ cùng rên rỉ. Mà bay thật nhanh kiếm thương thậm chí xung đột đốt lên không khí. Nương theo lấy phá không gấp rít gào, hỏa diễm bỗng nhiên khuếch tán, tạo thành từng cái một cấp tốc khuếch trương lửa vòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.